Chương 439, một cỗ chân khí. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những con mồi này tốt. Quách Phù cười nói, tới, ta xem chúng ta miệng to ăn đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại ăn. Sau đó, bọn họ đều ăn đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn hải bên kia. A Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn ngoài khơi, rất nhanh, bọn họ đều xem rõ ràng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm giác cái này đại hải không sai. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trên biển cả mặt luyện công a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta xem tốt. Vì vậy, bọn họ đứng ở biển khơi mặt trên, sau đó, bọn họ đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến đây đi. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ đi tới phía trước trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi địa phương. Lúc này, Tôn bà cười nói, thật tốt quá, ta nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta muốn với ngươi luyện công. Tôn bà thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta luyện a. Vì vậy bọn họ luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, ngươi làm sao có thời gian tới rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cảm thấy rất vội vàng. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, ta còn muốn lấy lãnh giáo võ công của ngươi đâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy nói đi. Vì vậy, Tiểu Long Nữ nói, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những chiêu thức này rất tốt. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng đừng đánh. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta chắc đúng trưởng a. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu sẽ rất nhiều chân lực nhảy vào Tiểu Long Nữ trên người, mà Tiểu Long Nữ lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi mau đi trở về a. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng đã sớm muốn đi trở về. Sau đó, nàng xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đi. Lâm Tử A Quách Phù cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ đi tới trong rừng, rất nhanh bọn họ đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có phát hiện không, không khí nơi này phi thường tốt. Quách Phù cười nói, đúng a, ta đã sớm cảm nhận được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem như vậy đi, Quách Phù, chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại ngồi xuống đi. Quách Phù cười nói, đi, ta cảm thấy mệt chết đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Quách Phù tay bối chợt vỗ đi qua, rất nhanh, từng cổ một chân khí đưa qua. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại rất khá. Quách Phù cười nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy bọn họ đi tới phía trước nhất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn a, ta tưởng niệm Hoa Sơn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ vọt tới Hoa Sơn trước mặt. Lúc này, bọn họ đứng ở bên trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này Hoa Sơn gì đó không sai. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta mau nhanh trích mỏ mổ cổ a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta vừa nhìn thấy những thứ này mỏ mổ cổ, ta chỉ muốn ăn. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đây dĩ nhiên, những thứ này mỏ mổ cổ nhưng là ăn ngon vô cùng, ta đã sớm ngửi được bọn họ mùi vị. Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy bọn họ hướng phía cây đào trước mặt leo lên, rất nhanh bọn họ ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu triệt để tháo xuống, hắn cười nói, được rồi, những thứ này mỏ mổ cổ phóng tới khác địa phương a. Quách Phù cười nói, được rồi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều để xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta uống nước a. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong bọn họ đứng ở bên cạnh, bọn họ qua lại nhìn mặt nước. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Lúc này, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện tại đến toàn chân giáo đi một chuyến. Quách Phù cười nói, tốt, ta làm sao liền đã nhìn ra, ngươi nghĩ đi nơi đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, cũng là ngươi hiểu ta. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, lúc này nhất định. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ đi tới tận cùng bên trong, rất nhanh bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại qua đây. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy hắn đi tới trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại luyện chiêu thức gì mà? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta luyện chiêu thức rất nhiều. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem như vậy đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước nhìn. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta cảm thấy ngươi nên uống mật. Quách Phủ cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng chúng ta uống những cái này mật. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đi, chúng ta đến phía trước nhìn.